Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 486, tất yếu. Tokyo, khu vực Tadachi, Tokyo võ đạo quán. Đây là 2 giây 5 đầu hình thoi kiến trúc. Cùng Chiyoda khu đảo quốc võ đạo quán tôn chỉ tương đồng. Vì kế thừa từ xưa tới nay truyền thống võ đạo, mặt hướng đại chúng tiến hành phổ cập theo lý mà nói có Chiyoda đảo quốc võ đạo quán sau. Lại hưng xây một cái Tokyo võ đạo quán khá sẽ làm cho người ta một loại sở giáo dục vờ ngớ ngẩn cảm giác, nhưng kế hoạch kiến tạo thời điểm nhưng là đảo quốc bọt biển kinh tế nhất đựng kỳ. Khu vực Adachi như vậy địa phương nhỏ cũng tràn ngập sốc nổi khí tức. Chúng ta không thể vẫn làm Tokyo Shitamachi, cũng phải có chính mình văn hóa. Đại khái là ôm như vậy tâm thái, Tokyo võ đạo quán ở cuối thập kỷ 80 bắt đầu quy hoạch. Vội vàng 905 dựng thành, có điều ngay ở dựng thành sau năm thứ 2. Đảo quốc liền bạo phát Osaka đuôi lên mây sự kiện. Một cái chữ lớn không nhìn được một cái. Chỉ có thể làm toán cộng Osaka bác gái đều có thể hướng về ngân hàng mượn 27 triệu. Ngàn tỷ, đồng yên lảo đà lảo đảo toàn quốc tính bọt biển thoáng chốc làm nổ đã cơ bản bị trở thành Tokyo. Dome, tính chất đảo quốc võ đạo quán. Trái lại không có tòa này di sản đến mộc mạc. Như đảo quốc rất nhiều chính quy kiếm đạo thi đấu, kỳ thực đều là ở khu vực Adachi tiến hành Thương Hải Tang Điền. Tòa này Tokyo võ đạo quán là sốc nổi niên đại để cho khu vực Adachi di sản là Kokushikan cao trung. Đội ngũ, bên kia là Ikubunkan, còn có Omesogo, đều là kiếm đạo cường hào trường học A, đừng chỉ nhìn Tokyo. Này lại không phải trước đây Tokyo khu vực chọn lựa thi đấu. Còn có huyện xung quanh cường trường học đây, võ đạo quán ở ngoài, hơn 100 cao trung trường học kiếm đạo đội ngũ nối đuôi nhau mà vào, các hiệu trưởng đều ôm có táo, không táo đánh một cây thái độ, thật giả lẫn lộn đều là hướng tốt thảo luận đừng nói. Năm nay thi đấu cũng thật là quan tâm trường học yếu. Trường cao đẳng kiếm đạo đại hội cuộc thi dự tuyển mới vừa ở ngày hôm qua kết thúc. Cường hào trường học dự thi tuyển thủ còn chính đang trong quá trình điều chỉnh, nói không chắc thật sự có thể kiếm lời A. Tổ máy ở trong sân thu lại thi đấu sự tình tiết mục. Như năm ngoái thời điểm như vậy học sinh kiếm đạo thi đấu hiếm có khán giả quan tâm, lại như ngày hôm qua ở Hachioji kết thúc toàn quốc trường đại học kiếm đạo giải thi đấu Tokyo cuộc thi dự tuyển. Căn bản không có mấy người đi quan tâm, cũng là toàn quốc kiếm đạo tuyển thủ quyền thi đấu thời điểm. Báo chí, tin tức sẽ hơi hơi đưa tin một hồi. Siêu phàm trước kiếm đạo lạnh nhạt có thể tưởng tượng được, dù sao ở này cái quốc gia. Toàn dân quan tâm chính là bóng chày. Đó mới là nam nhi vận động, có điều ở dày đặc quảng cáo oanh tạc sau. Hiện tại Tokyo học sinh võ đạo đại hội hiện tại chịu đến quan tâm có thể không thấp. Mấy lần lên một lượt search engine nóng điểm, đập bên kia. Là hiện tại đang hot, Zenith thần tượng. Nha, còn có cái kia không phải Shirata Arisu à? Người người nhiếp ảnh ra này là heo sao? Đập ông lão kia làm cái gì? Đúng. Tổ trưởng một cái tát vỗ vào nhiếp ảnh gia trên gáy, nhiếp ảnh gia vô tội gãi gãi bị đánh đầu. Có thể lão nhân gia kia là nổi danh kiếm đạo cao thủ A, vì hôm nay tới không dễ bên ngoài thu lại. Hắn nhưng là cố gắng học phiên kiếm đạo cao thủ tư liệu. Ăn mặc kiếm đạo phục ông lão thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị, hắn sẽ trưởng khí sao? Sẽ phát ra kiếm khí sao? Sẽ bỗng nhiên bảo y phục biến thân sao? Hắn nếu như đều sẽ không, người liền đàng hoàng quay chụp những kia công chúng minh tinh, mặc kệ thời đại làm sao biến hóa. Quốc dân nhóm yêu thích vẫn là núm vú cao su vui cười. Heo, lại như thế sẽ không nắm trọng điểm. Ta liền hướng cấp trên báo cáo, cho người đi hậu cần làm việc vặt, Shirata Arisu ngồi ở đài chủ tịch một trên hàng chỗ ngồi. Buồn bực ngán ngẩm nhìn phía dưới chiến đấu to lớn Tokyo võ đạo bên trong quán dùng dây trắng phân. Chia ra từng cái tiểu sân bãi. Bọn học sinh ở nhỏ hẹp hình chữ nhật ô vuông bên trong tiến hành nhanh chóng chiến đấu. Đùng đùng. Đùng đùng. Bên đỏ thắng. 3 điểm thắng chế độ. Đủ 3 phen thắng lợi tức tuyên cáo tiến vào vòng kế tiếp. Lấy kiếm đạo mấy giây phân thắng thua tiêu chuẩn tới nói. Đào thải cực kỳ nhanh chóng loại này thoáng qua liền qua thắng bại. Kỳ thực cũng là kiếm đạo đảng binh kích khó có thể hấp dẫn khán giả một trong những nguyên nhân. Nakano cao trung thắng. Shirata Arisu cũng là cuộc thi tiến vào bộ công an lại tới sở siêu tự nhiên học bá tinh anh. Đối với kiếm đạo cũng có chút hiểu biết, cho dù đang thi trước không biết, vào trước sau cũng có liên quan huấn luyện nhưng trên sân chiến đấu bây giờ nói không lên thú vị. Không có ai đối sóng a. Hôm nay là học sinh cấp 3 kiếm đạo thi đấu vẫn tính mạnh hơn một chút. Mấy ngày trước có thể vẫn là sơ trung tổ kiếm đạo thi đấu. Thân thể đều vẫn không có phát dục hoàn toàn học sinh. Hỏng bét bánh ngọt Shirata Arisu bên này cố nén tẻ nhạt. Dùng nghị lực kiên trì không có chơi di động. Bên cạnh đài chủ tịch mấy cái kiếm đạo danh nhân nhưng không nhịn được nhìn Shirata Arisu đại minh. Tinh ngang, chân nhân so với trên TV càng thấp một chút hôm nay trước tiên tiến hành chính là nam tử đoàn. Thể thi đấu, chờ đợi khu các, mỗi cái. Trường học đoàn đội tâm thái bất nhất thường thường tham gia kiếm đạo thi đấu cường hào trường học. Bọn học sinh, trên mặt mang theo xem thường biểu hiện, loại này không hề kỹ thuật hàm lượng Tokyo vòng đại loạn đấu quá tẻ nhạt. G, cùng những này trường học thi đấu thực sự là quá yếu, một cái giữ lại đầu tóc nhọn học sinh cấp 3. Vành vàng đắc ý lớn tiếng nói rằng, ngược lại mấy vòng sau khi... Hay là chúng ta mấy cái cường hào trường học chiến đấu? Có điều chính là đem ngày hôm qua thi đấu một lần nữa tiến hành một lần, có điều vừa mới đánh. Xong mấy chàng, thân thể còn có chút mệt nhọc a. Bên cạnh đội hữu phụ hòa. Quên đi, coi như nóng người, lần này đánh thắng nhưng là có thể lên tin tức đầu đề. Đại gia hơi hơi đánh tới điểm tinh thần a. Được được được, mới vừa đoạt được cao trung kiếm đạo. Đại hội thành phố Tokyo cuộc thi dự tuyển thứ nhất Ikubunkan khí thế chính vượng. Xem ai đều mang theo một luồng ngạo khí, đều không thể khinh thường. Đừng lật thuyền trong mương. Ikubunkan huấn luyện viên nghiêm mặt. Lần này không riêng là chúng ta Tokyo, còn có huyện khác cường hào trường học. Được rồi, đến các ngươi lên sân khấu. Huấn luyện viên nhìn như nói lý khách bên trong. Nhưng không chút nào che lấp trào phúng xung quanh trường học xã đoàn. CLB, cái này cũng là một loại chiến thuật. Cổ vũ phe mình tinh thần. Mang theo đang tuyển chọn thi đấu lên kính thừa thế xông lên chỉ là khổ. Đáng, xung quanh một vòng cái khác xã đoàn. CLB, còn không chiến đấu đây. Khí thế liền bị người chém tới một nửa. Không có kinh nghiệm nhược trường học trong bụng kìm nén một luồng khí. Thường thường không phải tuyệt địa cầu sinh, mà là như khí gầu dạng một đâm liền bảo, đại tướng. Ta thật muốn chém bọn họ quá không coi ai ra gì. Mizuno là trong đội ngũ tiên phong. Người thứ nhất ra trận tuyển thủ có điều lấy Mizuno thực lực có thể không ai sẽ thật sự coi hắn là thành tiên phong. Ở trong đội ngũ là thỏa thỏa đội trưởng, đại gia người tâm phúc, đảm nhiệm tiên phong cũng chỉ là vì khai môn hồng, cho đại gia tăng thêm sĩ khí. Shizan Tatsuya cùng kiếm đạo bộ xã viên Kaka căm phẫn sục sôi. Ikubunkan hung hăng thời điểm, bọn họ liền ngồi ở bên cạnh, chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực. Nhất định có thể, đại gia, cố lên, đoạt được thắng lợi vinh quang về trường học đi. Nóng như thế huyết không phải Mizuno từng nói, mà là bên cạnh Hario Kasan bạo phát nhiệt huyết hắn trường học làm thấp đi không có đả kích. Hario tinh thần, ngược lại cầu thắng hỏa diễm càng nóng càng đựng, đúng. Có Mizuno lão đại ở. Shizan Tatsuya đánh rắn theo côn lên. Chúng ta còn có Herio Himura. Xin mời Adachi trung học số 1 đến số 35 chuẩn bị sân bãi. Đánh với đô lập Shinozaki cao trung. Fukugawa hiệu trưởng không biết lúc nào lẻn đến lối ra. Mở miệng, nhìn đi ra chờ đợi khu Adachi trung học số 1 bọn học sinh. Hai mắt mang đầy nhiệt lệ bồi dưỡng mấy tháng rau hè. Nên cát, các ngươi đều phải cố gắng lên. Ta chuẩn bị một hồi bữa tiệc lớn chờ cho các ngươi chúc mừng a. Hiệu trưởng ngươi yên tâm, không thành vấn đề, giao cho chúng ta. Ha ha, nhất định sẽ làm cho hiệu trưởng mời khách, tất yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.